Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1203, hắc ám thời trung cổ. Góc truyện audio.com, châu Âu thời trung cổ, lại được xưng là thời đại hắc ám. Ở đời sau xem ra cái này từ cửu thế kỷ bắt đầu thẳng đến thế kỷ 15 thời kỳ cuối mới kết thúc thời đại người Âu châu nhóm, ngu muội mê tín và vô tri. Nhưng mà, đối với Victor tới nói, hắn yêu quý thời đại này. Chính là bởi vì cái lãnh chúa này quyền lợi lớn hơn hết thảy thời đại mới khiến cho hắn có thường nhân khó mà sánh bằng quyền lợi cùng vĩnh vô chỉ cảnh sinh mệnh. Có những vật này cũng không đại biểu Victor liền không có phiền não rồi. Ít nhất hắn bây giờ liền vô cùng phiền não. Hắn đang phiền não đi nơi nào cho mình nữ nhi tìm một cái ưu tú gia sư. Một cái đủ để đem hắn nữ nhi dạy bảo thành tài gia sư. Victor xem như Brittany khu vực lớn nhất lãnh. Chúa, một cái nắm giữ số lớn không chết quân đội hấp huyết quỷ lãnh chúa, hắn không thể nghi ngờ là cường đại. Nhưng mà, những cái kia ưu tú học giả cũng không phải dễ tìm như vậy. Nói câu khó nghe, những cái kia ưu tú học giả bọn hắn đều rối rít đi tới các quốc gia vương đô ở nơi đó. Hắn, 270, nhóm có thể lợi dụng chính mình sở học dễ dàng nhận được vương tộc thưởng thức đất phong là có chút khó khăn. Dù sao bây giờ vương tộc cũng không có nhiều như vậy thổ địa có thể phân đất phong hầu, nhưng mà phong tước kia tuyệt đối không phải thiên phương dạ đàm, coi như là cái này thời đại bên trong một cái tiểu lãnh chúa, Victor lãnh địa còn không có hấp dẫn một số đông người mới tiềm năng. Chớ đừng nhắc tới, lãnh địa của hắn bên trong còn rất nhiều đại phiền toái không có giải quyết xong đâu. Lại, có ai sẽ đến một cái lang nhân tàn phá bừa bãi lãnh địa đâu? Cái này, thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy chuyện buồn bực a. Victor ngồi ở chỗ ngồi của mình, một trận đau đầu. Một cái quý tộc hài tử thế mà không thể tại một vị học giả dưới sự dạy dỗ trưởng thành. Đây quả thực là một cái sỉ nhục, nữ nhi của hắn đã nhanh 10 tuổi, qua lâu rồi dạy dỗ tuổi cao nhất, đây mới là để cho hắn lo lắng sự tình, cũng không thể để cho mình nữ nhi ngày ngày đều cùng dưới tay mình thị vệ xen lẫn trong cùng một chỗ a. Hắn là muốn dạy dỗ một vị người thừa kế, nhưng mà không phải là hắn muốn đem chính mình người thừa kế dạy bảo thành một cái nữ hán tử. Này liền có chút quá mất mặt. Ngay lúc này, một cái hấp huyết quỷ binh sĩ bước nhanh đến. Đại nhân, bên ngoài thành có một cái người thần bí. Muốn tại trong thành bảo tá túc, người thần bí, tá túc, Victor ngừng chính mình vì nữ nhi buồn rầu ý nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía mình binh sĩ thần bí gì người. Hắn là thế nào đạt tới ở đây? Dọc theo đường đi hắn chẳng lẽ cũng không có đụng phải người sói công kích sao? Ta không phải là rất rõ ràng, đại nhân. Nhưng mà, nhìn hắn mặc cùng khí chất tuyệt đối không giống như là những cái kia dân tự do cùng nô lệ. Ta cảm thấy ngài tốt nhất vẫn là tự mình nhìn một chút tốt hơn. Hấp huyết quỷ binh sĩ cẩn thận hồi đáp, ân, Victor do dự một chút phía sau, vẫn là đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Hắn cũng rất tò mò tại đêm tối bao phủ trong hoang nguyên, có ai dám can đảm tự mình đi đường ban đêm, hơn nữa còn không có bị những cái kia đại cầu công kích. Mấu chốt nhất là, hắn lại còn đi tới chính mình trong. Thành bảo, Victor bước nhanh đi lên tường thành, đỡ tường thành nhìn xuống dưới. Mượn cửa ra vào bó đốt cùng trong bầu trời đêm ánh trăng trong sáng, Victor thấy được tại chính mình tòa thành chỗ cửa chính, một người khoác lên viền vàng hắc bào nam tử đang đứng ở nơi đó. Bởi vì hắn mang theo mũ trùm, không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn. Nhưng mà chỉ nhìn thân hình của hắn mà nói, nam nhân này lộ ra cực kỳ cao lớn, nhìn ra trên dưới tầm 1m9. Mở cửa thành ra, mời hắn vào. Victor liếc mắt nhìn người thần bí trên thân, mặc dù hắn người khoác hắc bào thùng thình, nhưng mà tại hắn áo bào đen phía dưới, rõ ràng cũng không có vũ khí gì. Cái này khiến Victor hơi buông lỏng rất nhiều. Mở cửa thành ra, mở cửa thành ra, theo mệnh lệnh bị một tiếng chuyển đến dưới thành, bị khóa ở bàn kéo bên trên các nô lệ bắt đầu. Dùng sức thôi động bàn kéo, xích sắt thô to kéo theo bằng sắt cửa thành chậm rãi mở ra một đạo đủ để cho một người tiến vào khe hở. Lúc này, Victor cũng dẫn theo binh lính của mình đi tới cửa ra vào, hắn muốn xem một chút cái này dám to gan tại lãnh địa mình đi đường ban đêm lữ giả rốt cuộc là ai. Người tốt, lãnh chúa đại nhân, cái kia lữ giả một ngụm lưu loát tiếng Latin, để cho Victor không khỏi sinh lòng hào cảm. Người tốt lữ giả, ngươi vì sao lại đi tới nơi này? Ta rất hiếu kỳ, nơi này có cái gì hấp dẫn ngươi đồ vật sao? Victor có chút hiếu kỳ vấn đạo, hắn mặc dù đã trở thành hấp huyết quỷ, nhưng mà... Hắn cũng không bài xích cùng nhân loại ở chung, với hắn mà nói, thân phận quý tộc mang cho hắn giai cấp cảm giác ưu việt tại đối mặt cùng giai cấp người lúc sẽ hơi khiêm tốn một chút. Đương nhiên, lữ giả, giọng mang ý cười nhẹ gật đầu, tiếp đó nhẹ nhàng chút bỏ mình mũ trùm, đem mặt mũi của mình lọt đi ra. không là người khác chính là Chu Diệp, không thể không nói, người nắm giữ một bộ đủ để cho những cái kia các quý phụ thét chói tai bề ngoài. Victor tại lữ giả chút bỏ mũ trùm trong nháy mắt ngây ngần cả người. Hắn chưa bao giờ thấy qua tuấn mỹ như thế nam nhân, e rằng mặc dù hắn tóc đen mắt đen để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn cũng không phải người địa phương, nhưng mà càng thêm cho hắn tăng thêm mấy phần dị vực gió tình. Nhưng mà cái này lữ giả bề ngoài mang cho Victor hào cảm tại hắn câu nói tiếp theo nói ra miệng phía sau, liền tiêu thất hầu như không còn. Hấp dẫn ta, chính là nữ nhi, Sonia, nữ nhi của ta, Victor ngữ khí lập tức bất thiện, hắn tức giận trừng mắt về phía Chu Diệp. Bất luận cái gì, đánh nữ nhi của mình chủ ý ra hỏa, đều phải chết. Người muốn đối ta bảo bối làm những gì? Theo Victor gầm thét, phía sau hắn những binh lính kia lập tức riêng phần mình rút ra trường kiếm của mình, ánh mắt cảnh giác nhìn trước mắt cái này tuấn mỹ phương đông thiếu niên. Chớ khẩn trương, đối mặt những cái kia cầm đao kiếm trong tay đem chính mình bao bọc vây quanh binh sĩ, Chu Diệp nhếch miệng mỉm cười, ta gọi Chu Diệp là một gã đến từ phương đông gia tộc cổ xưa. Ân, nên nói như thế nào đâu, dùng các ngươi tới nói, chính là vô sư a, vô sư. Victor bán tín bán nghi nhìn xem Chu Diệp, vậy ngươi vì cái gì biết tên của con gái ta? Thần bí vận mệnh lúc nào cũng như vậy biến ảo khó lường. Chu Diệp nói, hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía tinh không. Ta thấy được cùng ta vận mệnh dây dưa một nửa khác nàng ngay ở chỗ này. Nàng, chính là của ngươi nữ nhi, Sonia. À, Victor suýt chút nữa không có bị Chu Diệp lời nói này chọc cười vui lên. Mẹ nó, giả thần giả quỷ thế mà đánh nữ nhi của mình chủ ý cái này mẹ nó quá vớ vẩn. Lý do này cũng không thể thuyết phục ta. Vô sư, nếu như ngươi không thể hiện ra thành ý của ngươi thuyết phục lời của ta, như vậy. Thật xin lỗi, ngươi trở thành nô lệ của ta. Nô lệ, thực sự là một cái để cho ta hoài niệm từ ngữ. A Chu Diệp thở dài. Tiếp đó mang theo bất đắc dĩ nhìn về phía Victor nói, hiện ra thành ý lời nói, ta đương nhiên là không ngại. Tỷ như ta bây giờ liền có thể nhẹ nhõm giết sạch các ngươi tiếp đó mang đi Sonia, nhưng mà ta cũng không có làm như vậy, đây coi là không tính là thành ý đâu. Theo Chu Diệp thanh âm đàm thoại rơi xuống, từng cái đường kính chừng một mét kim sắc ma pháp trận theo vù vù âm thanh phủ. Kín giữa không trung, Victor không biết những cái kia giữa không trung kim sắc lục mang tinh ma pháp trận đến cùng là thứ quỷ gì, nhưng mà từ bên trong đó truyền đến khí tức nhường hắn cảm giác có chút tim đập nhanh. Liền phảng phất bị mãnh hổ chằm chằm 5.6 ở con thỏ đồng dạng, như thế bất lực. À, đúng, không biểu diễn một lượt những thứ này tiểu khả ái uy lực, e rằng lãnh chúa đại nhân ngài còn không như thế nào tin tưởng ta thành ý, Chu Diệp nói, một ngón tay bên cạnh một cái một mặt hoảng sợ, mang theo cái cổ liên nô lệ nói, không ngại, liền dùng hắn tới biểu diễn một lượt thành ý của ta. A, theo Chu Diệp lời nói, một cái kim sắc ma pháp trận phun ra một đạo chói mắt chùm tia sáng kim sắc trong nháy mắt đem cái kia nô lệ cắn nuốt mất rồi. Một lát sau, cột sáng biến mất, Victor cái này mới miễn cưỡng mở ra cặp mắt của mình nhìn về phía cái kia nô lệ đã triệt để biến mất, dưới chân hắn mặt đất bị bắn ra một cái sâu không thấy đáy, đường kính chừng một mét lỗ lớn. Bây giờ, ta nghĩ ta thành ý đã đủ rồi a, Victor lãnh chúa. Đủ, đầy đủ, Victor lau sạch nhẹ nhẹ lấy mồ hôi lạnh trên trán nói, cách chương.